Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 249, năm đi sát trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa dâng lên năm vừa đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên, điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Lần này, ta có phải hay không cẩn thận quá mức? Đoạn Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đang chờ tiếp tục chú ý bên kia chiến trường thời điểm, hắn giật mình, ánh mắt nhìn cũng hơi có vẻ đến mờ mịt. Thông qua thảo mộc hữu linh, hắn thấy được tại cách mình chỗ đứng cây đại thụ này không đến 100 mét địa phương, cái kia NPC thiếu nữ thanh thần, lúc này đã lựa chọn xong vị trí chính đem một mặt tản ra nhạt ánh sáng màu đỏ trận kỳ thận trọng cắm vào một gốc thấp bé bụi cây trước đó. Mà mặt này trận kỳ, Đoạn Trần nếu như nhớ không lầm, hẳn là thứ 5 mặt cũng tức là ngũ hành sát trận một lần cuối trận kỳ. Kỳ thật đoạn thời gian này bên trong, tại dùng ánh mắt của mình quan sát bên kia người chơi cùng văn diện bộ lạc ở giữa tình hình chiến đấu thời điểm, Đoạn Trần cũng vẫn luôn hữu dụng thảo mộc hữu linh cảm ứng đến quanh thân các nơi, chú ý đến trận pháp sư thanh thần bên kia động tĩnh, hắn người này chính là như vậy, đã lãnh phong để hắn bảo hộ cái này trận pháp sư thanh thần, mà hắn lúc ấy lại không có cự tuyệt liền coi như là chấp nhận, như là đã đáp ứng người ta, hắn tại phạm vi năng lực bên trong tự nhiên có bảo vệ tốt thanh thần trách nhiệm. Chớ nhìn hắn khoảng cách thanh thần có tương đương xa một đoạn khoảng cách nhưng hắn đã có khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn, lại có lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc thanh thần nếu quả thật gặp được nguy hiểm gì, hắn tự tin có thể tại 2 giây thời gian bên trong chạy tới, bảo hộ cái này NPC thiếu nữ. Chỉ bất quá cuộc chiến đấu này xuống tới, bên kia trên chiến trường đúng là thân nhau, nhưng bên này, một cái văn diện bộ lạc người cũng không đến, thế là Đoạn Trần cũng liền mừng rỡ nhẹ nhõm, nhàn nhã đứng tại cái này trên ngọn cây, nhìn bên kia trò hay. Mà tại thanh thần đứng chỗ kia theo cái kia mặt hỏa hành trận kỳ cắm xuống, cắm ở cái khác các nơi trận kỳ cũng đột nhiên quang minh đại phóng, đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ 5 đạo quang hoa từ các nơi sáng lên, sau đó, bị 5 mặt trận kỳ chỗ xúm lại mảnh này ước chừng có hơn vạn mét vuông khu vực bên trong, lập tức liền có dị tượng xuất hiện, từng đạo hoặc lam nhạt, hoặc kim hoàng, hoặc hỏa hồng, hoặc xanh biếc, hoặc màu da cam khí tức như sương khói bắt đầu ở phiến khu vực này bên trong bốc lên, xuất hiện cuối cùng, bốc lên xuất hiện sương mù càng ngày càng nhiều, đem phiến khu vực này hoàn toàn che chùm lên trong đó. Ngũ hành sát trận thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính là tại thời khắc này, xa xa giữa không trung, đang cùng văn diện bộ lạc tộc trưởng chém giết 2 tên thiên nhân cảnh thượng tiên, tựa hồ là cảm ứng được bên này trận pháp đã bố trí xong, bọn hắn nhìn nhau, một người trong đó bỗng nhiên bắt đầu toàn lực xuất thủ, công về phía văn diện bộ lạc tộc trưởng, lập tức liền đem văn diện tộc trưởng đánh đến liên tiếp lui về phía sau, chỉ phải liều mạng chống đỡ, một người khác thì lùi đến một bên, 2 tay của hắn bắt đầu lấy một loại làm cho người hoa mắt thủ thế nhanh chóng kết ấn, chỉ không đến 1/5 giây, mấy chục cái phức tạp khó hiểu thủ ấn liền bị hắn hoàn thành, sau đó, thân hình hắn khẽ động trực tiếp liền xuất hiện ở văn diện tộc trưởng sau lưng, bàn tay của hắn, mang theo một cỗ huyền ảo khó hiểu ba động ấn hướng về phía văn diện bộ lạc tộc trưởng. Văn diện tộc trưởng thần sắc biến đổi, muốn lách mình lại đã chậm bị một trưởng này lặng yên không một tiếng động ở giữa cho khác ở phía sau. Một trưởng này bổ xuống, văn diện tộc trưởng cũng không có bị đánh bay ra ngoài, thậm chí ngay cả tổn thương đều không bị, hắn chỉ là bị một đạo thật mỏng thanh quang cho hạn chế ngay tại chỗ, sau đó bị hắn cái kia 2 tên thiên nhân cảnh giới đối thủ cho giam cấm, hướng về Đoạn Trần bên này lao đến. Hô, bất quá 2 giây, cái kia 2 tên thiên nhân cảnh thượng tiên, liền giam cấm văn diện bộ lạc tộc trưởng, xuất hiện ở ngũ hành sát trận trên không chỗ, sau đó không chút nghĩ ngợi, bọn hắn liền khống chế văn diện tộc trưởng, cùng một chỗ rơi vào cái này một mảnh trong trận pháp. Nhìn thấy một màn này, Đoạn Trần dây hiểu, nguyên lai cái này ngũ hành sát trận chính là vì văn diện bộ lạc tộc trưởng mà chuẩn bị. A ta nói làm sao vẫn cảm thấy cái kia 2 cái cổ giới tới thiên nhân cảnh, tại cùng văn diện tộc trưởng giao chiến thời điểm, cho người ta một loại xuất công không xuất lực cảm giác đâu, nghĩ đến, bọn hắn một mực chờ đợi cái này ngũ hành sát trận bố trí xong một khắc này a. Đối với cái này, hắn cũng không khỏi không bội phục lên lãnh phong bộ lạc thủ đoạn, không hổ là trải qua 1 tháng kế hoạch cái này công lực lên văn diện bộ lạc đến, thật đúng là để người ta cho tính toán gắt gao. Không có một điểm đường sống. Chỉ có thể nói, so với âm hiểm xảo trá người chơi đến, văn diện bộ lạc những thứ này thời đại hoang cổ bên trong dân bản địa vẫn là quá non chút. Ngũ hành sát trận bên ngoài, bất luận là khoảng cách sát trận khá gần, vừa mới bố trí trận pháp hoàn tất trận pháp sư thanh thần cùng ở sau lưng nàng Cẩn Du, vẫn là đứng tại cách đó không xa trên cây cối Đoạn Trần cùng bên cạnh hắn Di Thạch cùng Quý Cẩn 2 người, hoặc là bị lãnh phong phái tới, phân tán tại chung quanh nơi này, phụ trách cùng Đoạn Trần cùng một chỗ bảo hộ thanh thần an nguy cái khác cái kia 10 mấy tên tiên thiên cảnh người chơi, đều là đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước mắt mảnh này ngũ hành sát trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này ngũ hành sát trận bên trong, lấy một đôi mắt thường, đã hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong tình trạng, cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy trận pháp biên giới chỗ như sương mù đồng dạng lăn lộn xen lẫn cái kia 5 loại nhan sắc khí thể. Những khí thể này chỉ ở trong trận pháp lăn lộn, chưa từng tiêu tán ra mảy may, nhưng chỉ nhìn, liền cho người ta một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ chỉ cần một nhích tới gần, liền sẽ bị những khí thể này cho rào sát thành một đoàn huyết vụ. Nhưng mà, ngay tại vừa mới, hai vị kia thiên nhân cảnh thượng tiên cùng văn diện bộ lạc tộc trưởng một đạo cùng một chỗ rơi vào đến khu này ngũ hành sát trận bên trong. Thanh thần muội muội, cái này ngũ hành sát trận bố trí sau khi đi ra uy lực đến tột cùng hội lớn bao nhiêu? Tại thanh thần cách đó không xa, người chơi nữ quý cần tại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua trước mắt mây mù bốc hơi ngũ hành sát trận về sau, không tự giác lùi về phía sau mấy bước hỏi hướng về phía nàng bên cạnh thanh thần. NPC thiếu nữ thanh thần, vẫn như cũ đỉnh lấy cái loạn loạn đầu ổ gà, lại không giống Cẩn Du đồng dạng lui về phía sau, nàng ngược lại hướng về trận pháp trước lại đi một bước, càng tiếp cận cái này từ nàng một tay bố trí ra trận pháp qua mấy giây, lúc này mới nhàn nhạt đáp lại nói. Người bình thường đi vào, giây lát chết, tiên thiên cảnh đi vào, hẳn là có thể trèo chống 2 đến 10 hơi thở thời gian, nếu như là loại kia đem phòng ngự loại bí pháp tu hành đến chỗ cao thâm, hẳn là có thể kiên trì thời gian dài hơn. Như vậy thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả đâu? Bọn hắn có thể ở bên trong kiên trì bao lâu đâu? Cẩn Du cũng lấy dũng khí hướng lên trước mắt ngũ hành sát trận đến gần 2 bước tiếp tục hỏi. Đây chỉ là ngũ hành sát trận, không phải cao cấp hơn tứ tượng ngũ hành sát trận. Thiên nhân cảnh cường giả dù là đi vào cũng sẽ không bị trận pháp giết chết, sẽ chỉ tới một mức độ nào đó bị suy yếu thực lực mà thôi. Có lẽ là vừa mới bố trí thành công một cái trận pháp tâm tình không tệ duyên cớ thanh thần đối Cẩn Du chỗ nói ra những vấn đề này, xem như hỏi gì đáp nấy. Nguyên lai là dạng này a, Cẩn Du ồ một tiếng về sau, lại như có điều suy nghĩ một trận về sau, đột nhiên nói. Ta nghĩ ta đại khái hiểu, minh bạch bày ra trận pháp này mục đích cũng minh bạch hai vị thượng tiên, vì sao muốn đem cái kia văn diện bộ lạc tộc trưởng, đột nhiên đưa vào mảnh này trong trận pháp đi cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, lần này lên. Điểm 515 fan hâm mộ tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một thanh. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục. Cách chương.